Thánh Vương, chương 670, Phạm Như Ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là lại bị trói buộc chặt chẽ lại, không thể bộc phát được một phế vật như ngươi mà cũng muốn đối địch với ta sao? Đê Quy U Kỳ chẳng khách khi chút nào, đối địch với ta chỉ có hai con đường, thứ nhất là chết, thứ hai là trở thành tín đệ trung thành của ta. Ngoa lựa chọn con đường thứ nhất, vậy thì thừa nhân hậu quá đi. Không, Phạm Văn Xương gầm thét, ta không cam lòng. Ta là thiên hành giả, tại sao lại bị người hát được? Tốc độ của ta là thiên hạ vô song. Tốc độ của ngươi mà cũng gọi là thiên hạ vô song sao? Vậy thiên sức chi dực của ta thì gọi là gì? Dương Kỳ bắt đầu hấp thu năng lượng của Thái Cố, thiên sức chi dực sau lưng chậm rãi mở ra, trên đó không ngờ xuất hiện rất nhiều phủ văn, đều là chữ hành thời Thái Cố. Trong thân thế của thai cổ có rất nhiều huyết dịch cũng tịnh hóa thành chữ hành này, chính là minh văn của chư thần Thái Cố, mỗi chữ đều khác nhau, tổ hợp lại thành các dạng tinh hoa và chân lý tốc độ. Chữ hành chính là tốc độ, hành giả vô cương. Khí công thiên hạ chí có mỗi tốc độ là không thể phá giải. Dương Kỳ hấp thu từng tia năng lượng của Phạm Văn Xương như vậy, cuối cùng trên thiên sức chi dực của hắn đều là chữ hành, hẳn biết tốc độ của Minh lúc này lại càng nhanh, chỉ sợ là cường giả cảnh giới hóa thần võ thượng cũng không thế đuôi kịp. Thực lực lại vừa tăng lên hẳn, ngồi ngay ngắn trên bộ đoàn bằng ngọc bắt đầu tu luyện, gia cố cấp pháp trên toàn ngọn núi, tất cả mọi chuyện phát sinh TMNG đó người ngoài không thể biết được, cho dù biết thì cũng sẽ là chuyện của một năm sau. Sau đó thiên kiếp liền giáng xuống từ ong hư không. Dương Kỳ lại đột phá cực hạn một lần nữa, đạt tới cảnh giới tiên tổ toái hoang tầng 7. Đạt tới tu vi tiên tố, đánh sâu tới đỉnh phong. Chu tiên phần thân TMNG vạn giới vương đồ cũng bị ảnh hưởng, thân thể chấn động, thiên kiếp cũng giáng xuống, trực tiếp phá tan tu vi tiên tố, thậm chí đạt tới cảnh giới tiên hoàng. Chu tiên phần thân mỗi lần vượt qua cửa ải đều chấn động, lệnh bài tê tiên vương đến chân động theo, truyền ra năng lượng nhanh chóng thúc giục người tháng cáp, khiến cho bản tiên tới một cảnh giới cao hơn. Dương Kỳ cũng vì để cho chu tiên phân thân cầm nhân cảnh giới tiên hoàng một thời gian rồi mới đánh sâu vào cảnh giới tiếp theo. Không tồi, không tồi. Lực lượng của chu tiên phân thần lại tăng vọt, vận chuyển năng lượng cua lệnh bài tốt hơn nhiều. Chớ tới khi thăng cấp tới cảnh giới thần thoại rồi thì có khả năng tìm tới trung tâm của van giới vương để rồi, thậm chí có thể tìm được cả thi hài của chư vương năm đó mất mạng nhi. Dương Kỳ chụp một cải. Lập tức bên cạnh hẳn xuất hiện một thông đạo. Sầu trong thông đạo này hiện ra lực lượng vương giả, hắn tiến vào trong vạn giới vương đố, lạnh lùng nhìn lão ma Thạch Trung Ngọc đang bị phong an trong một góc. Thạch Trung Ngọc lão ma, hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào? Dương Kỳ lạnh lùng hỏi. Có thoải mái hay không? Nếu không thoải mái thì ta có thể cho ngươi dân gần dân cốt một chút. Thằng nhảy võ sĩ, ngươi rốt cục mời cao thú cảnh giới hỏa thần nào tới bán mạng cho ngươi như vậy? Ma niệm bắt hủ của Thạch Trung Ngọc lão ma nới, nhóm đích lãng khách hong tha cong thánh vương một. Ai pì, y huy y hi, n ai vi ộng nhập 17 y ản cơ cao thủ nọ không nơ lẫy liều mạng với ta. Chẳng lẽ hắn là cha ngươi? Cho dù là cha ngươi cũng không thế ha họ phi tính mạng bốn nguyên như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới cảnh giới toải thần sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là cao thủ ta mới tới mà có một cao thủ muốn đánh chết ta. Dương Kỳ thản nhiên nói, hắn muốn đối phó với ta, kết quả lại bị ta di rời lực lượng, công kích về phía ngươi. Phản kích của ngược lại bị ta đầu truyền tỉnh đi, đã thương lại hắn. Chuyện này cứ thế mà thành. Phút. Nghe thấy lời giải thích này, lão mạ Thạch Trung Ngọc liền phun một ngụm máu tươi. Hẳn dù không có hình thể nhưng ma niệm bất hủ phun màu cũng là một luồng nguyên khí và năng lượng. Vốn bản thân hắn đã bị trọng thương, nguyên khí bị hao tổn, gặp kích thích như vậy lại càng bị thương không nhẹ. Hiện tại lão ma Thạch Trung Ngọc, ngươi hãy hưởng thụ thời khắc cuối cùng của ngươi đi. Ta sẽ luyện hỏa ngươi, khiến cho ma niệm của ngươi trở thành một bộ phận của ta. Dương Kỳ cười ha hả, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa thần cách giả này. Thành hỏa hừng hực bốc lên, lấy thân hỏa của thân cách giả làm năng lượng, khiến ngọn lửa hy vọng càng ngày càng mạnh. Ngọn lửa hy vọng kia là một hình thải khí công khác của thần tượng Trần Ngục Kính, vốn Dương Kỳ sẽ không thúc dục bới cũng rất tiêu hao năng lượng. Nhưng loại luyện hóa này hiện giờ có thân cách giả làm năng lượng, ngọn lửa hy vọng có thể thiêu đốt tới cực hạn. Hơi xoay chuyển một chút, ngọn lửa liền biến thành thứ giống như linh xà, chui sâu vào trong phong án của thạch. Bảy lão ma Thạch Trung Ngọc lập tức phát ra tiếng thét chói tai, hiến di, chịu được ngọn lửa luyện hóa. Eo di àn ngập của trùng thần với. Y ra loại lớn này. Ngọn lửa này y, tạo ra một tương lai tốt đẹp, ngươi đây là ngọn lửa hy vọng, NGS. Thế giới, chức phức tốt nhất cho. Thiêu đốt thần cách giả mà sinh ra, có N sao lại có thứ này. Ta có chư thần ẩn kỷ, còn có cái gì không được chứ. Dương Kỳ lạnh nhạt nói, lão mạ Thạch Trung Ngọc, lão ma đầu cảnh giới hỏa thần như ngươi thật ra cũng chưa là gì, mới chỉ là thần thoại cấp 3 mà thôi. Ta thi tiên dạ ngọn lửa hy vọng này là để luyện hỏa ngươi cũng để không tồi rồi. Tha cho ti đi, thả cho ta đi. Ta có thể hàng phục ngươi, có thể thay ngươi hàng phục thiên ma cô báo, dâng cho ngươi tất cả ác ma cảnh giới hóa thân. Lão ma Thạch Trung Ngọc đau khổ cầu khẩn. Vô ích thôi, ta cũng không cần ngươi. Luyện hóa ngươi xong, thực lực của ta sẽ lại tăng lên một cảnh giới đáng sợ, đánh chết cảnh giới hỏa thần cũng không phải chuyện khó. Đến lúc đó thiên ma cố bảo sẽ bị ta luyện hóa, ngươi cho rằng những âm mưu của ngươi để lại còn tạo thành uy hiếp đối với ta xác. Dương Kỳ bật đông, toàn thân tỏa ra ngọn lửa và thần lực vô địch. Xê hy chốc lát sau, lão ma Thạch Trung Ngọc lần lượt hư nhược hẳn. Miệng hẳn không ngừng nguyền rủa, thi triển các loại ma đạo khi công NS1mg khi công ma đạo đối với Dương Kỳ mà nói căn bản chẳng đáng nhắc tới. Những lời nguyên rủa lại bị hắn hóa giải triệt để, dung nhập vào trong kiện ma khi oán niệm xá lợi. Cuối cùng lão ma Thạch Trung Ngọc không còn khi lực mà nguyền rủa nữa, toàn thân biến thành một quả thiên mạ xá lợi trong suốt, lớn bằng nắm tay, hoàn toàn là thần cách giả, lực lượng cường đại trần nhiếp khắp các ngõ ngách của vạn giới vương đề, gây lên rất nhiều gợn sóng. Dương Kỳ cười, miếng thần cách giả này ta cũng không cần, hay để phụ thân luyện hóa đi. Chu tiên phân thân phải có lực lượng cường đại, luyện hỏa lực lượng của Hòa Long Tổ sư còn không sao, hôm nay đưa thiên ma xá lợi này cho luyện hỏa, trấn áp Chu tiên vương phù lục, sau này không ai cướp được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn hành động, thần cách giả này và thiên ma xá lợi liền tiến vào trong thân nhóm đích lãng khách hong hát công thánh vương VIP Viemons ai ậu nhập thần C không thể chu tiên phần thân. Hiện giờ phong ấn đã bị giải trừ hoàn toàn, hiển hiện ra một bàn tay lớn. Bàn tay này là bàn tay của Ngọc Hoàng, bị sát sanh vương thành kiếm chặt đứt, lưu lại tới này. Thần lực cường đại của nó căn bản không thể tan thành nước, đủ Ngọc Hoàng chi thần chỉ là hạ vị thần nhưng cũng là một vị chân thần. Nếu là chân thần thì có thể trần nhiếp tất cả cao thủ dưới cảnh giới thần thoại. Dương Kỳ biết bàn tay Ngọc Hoàng này thực ra còn lâu mới dùng một phần vạn của thời kỳ toàn thịnh ngày xưa. Thần cách chính thức đã không còn rồi, bị sát sanh vương dùng thành kiểm hủy diệt hoàn toàn. Nếu không thì bản thân không có khả năng đối mặt như vậy. Nhưng một số xương máu khô héo lại vẫn có năng lượng mênh mỏng như cũ, đủ để ngưng tụ máu thượng đế tại mi tâm của mình tới 100%. Chư thần ẩn ký. Đi ra đi, chỉ có thần cách giả mới có thể hàng phục chư thần trong tay, Dương Kỳ phát to một tiếng, chư thần ơ ký liên bay vọt ra khỏi mi tâm. Ẩn kỳ nọ đã xảy ra chút biến hóa, đường như là lớn hơn một chút. Thấy tay của chân thần thượng đế, hắn liền thu lại, kim quang bắn ra, từ từ luyện hóa. Thần lục vĩ đại mênh mông khiến toàn thân Dương Kỳ đều chìm đắm trong đó. Chỉ trong chốc lát, mật độ máu thượng đế trong người hắn đã không ngừng tăng lên. Tới cuối cùng, ầm một tiếng, độ dày của máu thượng đế đã lên tới 100%, biến hóa thành một phần tử nhưng năng lượng thì hầu như thành vô biên vẻ hạnh. Hai tay Dương Kỳ đẩy mạnh lên, lập tức cảm thấy minh và bốn nguyên của vạn giới vương để lại sinh ra run rẩy. Hẳn cầm nhạn được tỉnh bích hệ bốn nguyên của vạn giới vương đồ, là một luồn lực lượng thần lực tin tiên đậm đặc gặp máu của thượng đế liền bắt đầu liều mạng áp chế. Nhưng dù lầy Chu Tiên Vương cũng chỉ là trí cao thần, không có khả năng so sánh với chúa tế. Hạ vị thần, trung vị thân, thượng vị thân, viên mãn thần, đại viên mần thần, chỉ cao thần, chúa tể. Ở phía trước đều chỉ là thần mà thôi, chúa tế cũng đã siêu việt thần rồi, biến thành chủ, là cảnh giới tiên cá chư thần rồi. Thần của thượng, vua của vạn thần. Mặc dù một phần từ này chỉ là máu của thượng đế, máu của chúa tế nhưng cũng là thứ không phải tính bích hệ của vạn giới vương đồ có khả năng chống lại. Dương Kỳ hiện giờ cảm nhận được minh đã có thể xuyên qua hoàn toàn tinh hình hệ của vạn giới vương đồ, không cần lực lương của Chu Tiên Vương phù lục nữa. Đây là uy lực của một giọt máu thượng đế đại thành. Đương nhiên đây là duyên có hẳn tìm được tọa độ của vạn giới vương để rồi. Nếu không hẳn cũng không thể tính toán ra rốt cục vạn giới vương đồ ở vị trí nào tương hư vô. Thần khi vĩ đại này siêu việt thời không, chuyển đổi từ quá khứ sang tương lai. Màu của thượng đế, không ngờ đã đại viên mãn, độ dày 100%. Đáng tiếc hiện giờ chỉ có một phần tử một thôi. Ta còn chưa thăng cấp tới cảnh giới thần thoại nhưng đã chuẩn bị tốt năng lượng rồi, chỉ còn kém về cảnh giới thôi. Chỉ cần ta lĩnh ngộ được cảnh giới thần thoại thì đưa vào một phần tử này cũng có thể đánh sâu vào, thậm chí không sợ lạ giận phẫn nộ của thiên đạo. Dequyuki biết thực lực của mình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn muốn đánh chết cường giả cảnh giới hóa thần cũng không cần khô chiên nữa. Dù là cường giả đinh phong thì hắn xê hội đôi phương chạy trên cũng rất y. Hẳn lặng lẽ rời khỏi ngọn núi, một du phục siêu lệ nhiên hả mồm ra, đường như tìm T1. Linh của Phạm Như Ti. có thể đánh chết một ít, thậm chí cơ, ý, điếm đi gặp Phạm Như Ti dối. Ngoài Phạm Thần Học Viện, đột sau, hãn liên cảm ứng được tâm. Cách chương.